Y đành cười khổ, thầm nghĩ, hai vị tiểu công chúa này cũng thiệt là, nghe lén cha nói chuyện đâu phải là việc lớn chứ. Nhiều lắm cũng chỉ bị trách mắng vài câu là cùng, hà tất bắt ta phải gánh tội thay. Hắn không biết hoàng trị đối với thái tử vô cùng rộng lượng, nhưng quản thúc hai công chúa lại rất nghiêm khắc. Trong mắt một đứa trẻ sợ cha, bị cha la rầy đương nhiên là sự trừng phạt rất nặng. Dương Lăng bất đắc dĩ, đành phải lấy hết can đảm đi ra ngoài. Y không dám ngẩng đầu, bước vội lên vài bước, quỳ sụp xuống đất bẩm. Thần Dương Lăng ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng giá đáo, vi thần tránh không kịp, đành phải vội vàng lánh vào sau bình phong, không nghĩ kinh động tới thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội.